Chương 1843, Kỳ Linh không phải phế vật, 6. Sau khi dứt lời, Kỳ Chính liền dẫn mẹ con Giản Phỉ Phỉ vào đại đường, ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, chờ tội nhân đến. Không bao lâu sau, Kỳ Mặc Lôi một người đàn bà sắc mặt trắng bệch đến. Mặt mày người đàn bà này tái nhợt, hiển nhiên là bệnh rất nặng, ngay cả đi đường cũng lảo đảo, giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Đối với chuyện này, Kỳ Chính lại không chút đồng tình, còn cảm thấy là Lâm Tình tự làm tự chịu. Lâm Tình, ngươi mau quỳ xuống trước Phỉ Phỉ. Kỳ Chính quát lớn, cả người Lâm Tình rung lên, bà cắn chặt môi mình, dựa vào đâu ta phải quỳ trước một tiểu thiếp, dựa vào ngươi cướp đi con trai của Phỉ Phỉ, cướp đi sự sủng ái của ta dành cho nàng ấy. Lời này giống như là Lâm Tình thật sự muốn cướp đi Kỳ Mặc không bằng. Rõ ràng lúc ấy chính ông ta bóp chết con trai ruột của mình, đem Kỳ Mặc giả mạo thay vào, kết quả, tất cả mọi chuyện biến thành lỗi của Lâm Tình, thân mình Lâm Tình càng run rẩy kịch liệt hơn. Lâm Tình cuối cùng cũng đã nhìn rõ, bất luận bà đối xử tốt với Kỳ Mặc thế nào, hắn ta cũng không hề quan tâm. Thì ra, nguyên nhân là vì Kỳ Mặc không phải là con bà, người bà dưỡng dục nhiều năm lại là con của người khác, bà chẳng hay chẳng biết gì đã đành, bây giờ còn bị ép phải tạ tội. Kỳ Chính, tôi đối với ông đã hết hy vọng. Một năm trước, ông đuổi Tô Nhi và Linh Nhi đi, tôi cho rằng, chúng rời khỏi Kỳ gia cũng là chuyện tốt, dù bên ngoài nhiều vất vả, nhưng vẫn tốt hơn ở lại đây chịu đựng sỉ nhục, thế nên tôi mới không ngăn cản ông, cũng không nói giúp chúng lời nào. Mặt Lâm Tình đầy thống khổ, nhưng ngàn vạn lần tôi không ngờ tới, ông lại muốn bán Linh Nhi. Lâm Tình còn nhớ rất rõ dáng vẻ Kỳ Linh ôm chân mình khóc thút thít lúc bị đuổi khỏi Kỳ gia. Tuy nhiên, lúc ấy bà muốn để các con rời khỏi Kỳ gia càng nhanh càng tốt, cho nên, bà không giúp các con mình, thậm chí còn không nói một lời. Khi đó, Linh Nhi rất đau lòng, bà vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt đầy thất vọng của con gái. Nếu bà biết mục đích thật sự của Kỳ Chính, dù phải liều mạng, bà cũng nhất định bảo vệ các con. Hôm qua, ông nói với tôi, ông nuôi ngoại thất bên ngoài, còn sinh một đứa con gái, tôi cũng đồng ý cho ông đón mẹ con họ về phủ. Biểu tình Lâm Tình vô cùng bi thương, nhưng không ngờ ông lại tán tận lương tâm tới mức này, để tôi nuôi con thay ả ta nhiều năm, còn bắt tôi tạ lỗi với ả. To gan, Kỳ Chính đập lên mặt bàn một cái, phẫn nộ quát, ngươi hưởng thụ niềm vui vốn thuộc về người khác, chẳng lẽ không nên tạ lỗi? Được, ông nói Kỳ Mặc không phải con tôi, còn đón người đàn bà này vào phủ, thế nhưng, gia nghiệp này là do một tay Nguyệt Thanh gây dựng, có phải ông cũng nên trả lại không? Kỳ Chính nheo mắt, cực kỳ lạnh lùng nhìn Lâm Tình, Vân Nguyệt Thanh đã chết, ta là gia chủ Kỳ gia, mấy thứ này đều là của ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại để ý đến gia nghiệp Kỳ gia ta, ngươi mau thành thật nói cho ta biết, có phải Vân Nguyệt Thanh đã để lại phối phương tụ linh dược cho Kỳ Tô không? Kỳ Tô dám bán phối phương tụ linh dược cho nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc, đồ mà Kỳ Tô bán vốn nên thuộc về Mặc Nhi, ngươi không chỉ phải tạ lỗi, còn phải bồi thường tổn thất. Cả người Lâm Tình cứng đờ, hiện giờ bà cảm thấy bản thân đúng là bị mù mà, tại sao trước kia lại yêu người đàn ông này? Nếu ta không nói thì sao? Vậy đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, người đâu, chuẩn bị trà cho đại phu nhân. Hạ nhân bên cạnh sớm đã chuẩn bị trà, vừa nghe lệnh, liền đi đến cạnh Lâm Tình. Đại phu nhân, mời, các ngươi, Lâm Tình giận run người, cả người càng thêm suy yếu,